One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Xa hoa đội hình. Chính phủ thế giới luôn có thể nghiên cứu ra đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Vũ khí ăn trái ác quỷ điểm này cũng không mới mẻ. Sớm tại Inai Lobby thời điểm, CP9 trưởng quan Spendum liền có một thanh ăn Zozo Nomi bội kiếm. Nhưng rõ ràng dâu dài lão giả có hai thanh kiếm này. Ăn trái ác quỷ muốn so Zozo Nomi cao cấp hơn. Ensign, cổ dã châu, Ensign, voi răng kiếm. Chính phủ thế giới quả nhiên không hổ là thế giới đệ nhất đại thế lực. Tùy tiện liền rơi ra ngoài nhiều như vậy hy hữu Ensign trái ác quỷ. Thật sự là tài đại khí thô a. Hakuen mắt sáng lên, chỉ gặp dâu dài lão giả huy động trong tay hắn hai thanh kiếm. Còn không có chạm đến, một cây thật dài sắc bén sừng trâu liền trực tiếp xông ra. Đem một đầu IBM đầu xuyên thủng. Khác một thanh kiếm thì dùng to lớn voi voi đem một đầu IBM đầu trực tiếp trúng đích. Đánh cho tại chỗ tán loạn. Mà cái này sừng trâu cùng giống trên mũi, đều có thể cảm nhận được có Busosoku Haki vết tích. Hiển nhiên, dâu dài lão giả có được cái này hai thanh Ensign binh khí đã không phải là một ngày hai ngày. Phối hợp hoàn mỹ độ sớm đã đạt đến khó mà đánh giá độ cao. Hakuen, ngươi còn có thời gian 603 chú ý người khác sao? Trước quan tâm tốt sinh tử của mình a. Bang bỗng nhiên, một đạo đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Lập tức một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đi tới Hakuen trước mặt. Trong tay võ sĩ đao hiện ra hàn quang. Lưỡi dao khoảng cách Hakuen cái cổ vẻn vẹn chỉ còn lại có không đủ 5 cm khoảng cách. Đối Hakuen xuất thủ, dĩ nhiên chính là Gorose bên trong duy nhất một tên mặc võ sĩ phục lão giả đầu trọc. Đích thật là Gorose thực lực. Vừa ra tay, chính là như thiểm điện trực tiếp hướng chí mạng yếu hại chỗ cái cổ công kích. Không có chút nào lưu thủ, cũng không cho nửa điểm phản ứng cơ hội. Liền là đơn thuần tiến hành giết chóc. Một quyền này coi như là thay Akainu Kizaru cái kia hai cái tiểu gia hỏa trả lại cho ngươi. Cơ hồ cùng hắn đồng thời xuất thủ, xuất hiện tại Hakuen sau lưng là Tam quân tổng nguyên soái Búp Cong Công. Cái gọi là Tam quân tổng nguyên soái, kỳ thật nói trắng ra là liền là cái nhàn rỗi chức vị, nghe vào danh khí đặc biệt lớn. Nhưng chân chính thực quyền cũng không lớn, với lại đây cũng là Búp Cong Công vốn người lựa chọn kết quả. Nguyên bản hắn càng muốn hơn chính là từ hải quân nguyên soái chức vị. Khi một cái huấn luyện quan, giáo dục một chút hải quân những tân binh kia viên tính toán. Dù sao hắn đã tuổi già, thuộc về hắn thời đại sớm đã đi qua, nhưng là chính phủ thế giới không muốn để như thế một cường giả đi làm cái gì tân binh huấn luyện viên, dứt khoát liền cho hắn tại thánh địa Marizoa sắp xếp một cái tam quân tổng nguyên soái chức vị. Thứ nhất có thể tiếp tục trưởng khống đại cục, thứ hai có thể trấn thủ thánh địa Marizoa. Bình thường rất nhiều chuyện không cần Gorose tự mình đến xử lý, toàn bộ giao cho Búp Cong Công đến giải quyết. Đây cũng chính là vì cái gì Búp Cong Công không có đi tham gia cuộc chiến thượng đỉnh. Đó đã không phải là thuộc về hắn chiến tranh rồi. Nhưng là hiện tại trận này lại khác. Hakuen đánh tới cửa, muốn hủy diệt toàn thế giới nhân dân tín ngưỡng chi địa thánh địa Marizoa. Mặc kệ vì cái gì, Búp Cong Công đều phải ra quyền. Đừng nhìn Búp Cong Công đã già, nhưng là từ hắn Bu Công danh hào liền có thể nhìn ra. Hắn cũng là cùng gáp, lấy thể thuật chứ danh nhân vật cường hãn, thậm chí thực lực áp đảo gáp phía trên. Bởi vậy dù là hắn lại già yếu, cũng có được cùng dâu trắng một trận chiến thực lực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Gorose, Búp Cong Công, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền có riêng phần mình phân công, lấy 3 cùng 3 hình thức. Chia ra đối địch, một cái Gorose, một cái Tam Quân Tổng Nguyên Soái, vừa lên đến liền vận dụng như thế xa hoa đội hình. Thật nể tình a, bất quá chỉ bằng các ngươi muốn ngăn lại ta. Nằm mơ đi thôi, ngoặc kép, Momo gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, Momo gấp trăm lần tốc độ tăng phúc. Chấn ngọc nát, Hakuen khóe miệng nhếch lên, trái ác quỷ năng lực trong nháy mắt điều động, trực tiếp giơ tay lên, Busosoku Haki trực tiếp quấn quanh, bấm tay hướng cái kia thanh hướng mình trên cổ cắt tới võ sĩ đao bắn tới. Keng liền là như thế một chỉ, trực tiếp liền đem chuôi này võ sĩ đao lưỡi đao tại chỗ bắn nát, vỡ thành hai mảnh. Cái gì? Võ sĩ phục lão giả lúc ấy trên mặt liền biến sắc. Hắn thanh này cũng không phải cái gì phổ thông đao, mà là thế giới Meito thứ nhất, sơ đại Kitetsu, cứng rắn độ tự nhiên không cần nhiều lời. Cộng thêm bên trên hắn bao trùm mình tu luyện cả đời cường hãn Busosoku Haki, cùng cắt vào lực lượng, cùng chiêu thức, đừng nói cắt sắt thép, kim cương, liền là cắt Seastone cũng tuyệt không nói chơi. Nhưng mà một kiếm như vậy, lại bị Hakuen như thế dễ như trở bàn tay liền rách. Ngay cả kiếm đều không thể bảo tồn hoàn hảo. Muốn giúp bộ hạ của ngươi báo thù, vậy liền hỏi những bộ hạ của ngươi có đáp ứng hay không a? Hakuen bấm tay đánh đoạn võ sĩ phục, lão giả võ sĩ đao về sau, mắt sáng lên, lập tức xoay xoay người lại, nâng lên một cước, mang theo nhàn nhạt chớp lóe, bốc lên cuồn cuộn khói đặc, cùng Momo no Mi các loại gấp trăm lần tăng phúc, trực tiếp cùng búc cong công một quyền hung hăng đụng vào nhau. Tạp lạp, búc cong công lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, cái kia đầu danh xưng như là như sắt thép xương cốt. Tại Hakuen dưới một kích này, ầm vang vỡ vụn bẻ gãy, cự lực xuyên thấu qua cánh tay, quét sạch toàn thân của hắn, mang theo cái kia tráng kiện thân thể, như là như đạn pháo hướng mặt đất cắm xuống. Oanh, giống như thiên thạch rơi xuống, búc cong công tại thánh địa Marizoa phế tích bên trên ném ra một cái hố to. Hoa, bản thân hắn càng là ngay cả nôn ba ngụm máu. Cảm giác toàn thân xương cốt cơ hồ đều tan thành từng mảnh. Cái này, lúc này mới một cước, lực lượng của hắn đến cùng. Hoa, búc cong công ánh mắt phát run, dù hắn đã trải qua sóng to gió lớn, thấy không biết bao nhiêu nhân vật cường hãn, nhưng mà kiến thức đến Hakuen lực lượng về sau, y nguyên không cách nào ngăn chặn lại bản thân tâm bên trong chấn kinh chi sắc. Búc cong công tự tin, mình trên thế giới này không nói vô địch, chí ít cũng là số một nhân vật, nhưng là tại Hakuen trước mặt, hắn liền hoàn toàn là cái lâu la tồn tại, căn bản ngay cả một kích đều nhịn không được, liền gặp khổng lồ như vậy trọng thương. Nếu là lại đến một cước, chỉ sợ hắn cái này lão thể cốt tại chỗ liền phải báo tiêu. Thái dương xạ tuyến, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai truyền ra, búc cong công lần theo thanh âm nhìn lại, liếc mắt liền thấy được ông lão tóc vàng trong hai mắt bỗng nhiên tách ra kim quang. Sau đó những kim quang này hóa thành một đạo kinh khủng chùm sáng màu vàng óng, đánh úp về phía Hakuen. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.